Cậu đừng mắng mợ nữa. Mợ đến đây là muốn hái cây lô hội, chứ không phải là mợ ham chơi đâu ạ. Cậu đừng mắng mợ, kẻo tội nghiệp mợ. Có trách thì trách con thôi ạ. Thân mình mà không lo thì ai lo hộ? Anh nói. Cô mắt ngấn lệ nói với Cúc. Không cần phải giải thích gì nhiều, đỡ mợ ra đằng kia được không? Anh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Lô hội sao? Khoan đã, cô hái lô hội vì vết thương của tôi. Cô ấm ức trả lời. Tôi không có rảnh vì ai. Vừa dứt lời, chiếc xe của bà Hai đi tới. Theo sau bà còn có hai người. Đưa mợ cả về nhà. Hai người đỡ cô dậy rồi dìu cô vào chiếc xe để cách đó một đoạn. Buổi tối hôm ấy, tại từ đường nhà Trần ra, bà nội nổi giận nói. Gọi con Cúc lên đây. Cúc run run từ cửa, đi vào cúi đầu xuống. Lão phu nhân. Chuyện của mợ cả, cô có nhận một phần trách nhiệm chứ? Dạ con... con có ạ. Được, biết rõ ngày mai là ngày lễ Phật mà còn gây chuyện. Giỏi lắm, ta đi vắng có một ngày thôi mà nhà loạn hết cả lên. Tội này không phạt không xong. Cúc vội vàng quỳ xuống. Xin lão phu nhân bớt giận. Mang gia pháp tới đây. Vợ của Gia Hưng lên tiếng. Để con đi lấy cho nội. Cô từ ngoài cửa tập tễnh đi vào. Bà nội, xin bà nhẹ tay ạ. Chuyện này là lỗi của con, không liên quan tới bé Cúc. Ta còn chưa nói con, vì Gia Minh nó ngăn không cho gọi con. Tốt lắm, đã ở đây rồi thì chịu phạt luôn đi. Quỳ xuống đó. Bà Hai lên tiếng. Mẹ, con bé vẫn còn đau khắp người. Cô nói. Mẹ Hai, con chịu được. Con làm sai con phải chịu ạ. Cô tiến từng bước chân rồi khuỵu gối xuống trước mặt của bà nội. Bà Hai lắc đầu nhìn cô. Cô dõng dạc nói. Con xin nhận tội trước nội ạ. Bà nội thở dài một tiếng, cầm dây thừng trước mặt của cô. Gia Minh lúc này từ ngoài bước tới. Bà nội dừng tay. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu của tác giả Trang Bubi. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Bà nội, dừng tay. Gia Minh, con không được phép ngăn cản ta. Vợ của con tự biết cách dạy. Bà nội tức giận, siết chặt tay vào hai thành ghế rồi trả lời. Gia Minh, nội quá thất vọng về con. Nói như vậy, ý là nội không có quyền gì trong cái nhà này nữa hả? Ngày mai là ngày... Anh chặn ngang lời của bà. Ngày mai là ngày lễ Phật. Con biết. Chính vì vậy, con muốn nội dừng chuyện này ở đây. Người ta nói, trước lễ Phật, hãy để cho lòng mình được thanh tịnh. Cảm xúc tức giận của nội sẽ làm ảnh hưởng tới ngày mai rất lớn đấy ạ. Sau rồi, anh cúi xuống nhìn cô nói tiếp. Còn về phía vợ của con, nếu nội vẫn cương quyết dùng gia pháp với cô ấy, thì con xin được một phần chịu trách nhiệm. Người ta nói vợ chồng phải đồng cam cộng khổ. Lỗi của cô ấy là tùy tiện đi ra ngoài. Lỗi của con là làm chồng, không biết chỉ bảo vợ. Dứt lời, anh quỳ gối trước mặt của nội. Bà ngay lập tức đứng dậy đỡ anh lên. Gia Minh, con đứng dậy đi. Con như vậy sẽ khiến nội khó xử đấy. Bà dừng mọi chuyện ở đây nha bà. Nếu lần sau còn tái diễn, con xin hứa sẽ tự tay trừng phạt cho thích đáng. Bà Sáu thấy vậy lên tiếng. Bọn trẻ cũng biết lỗi rồi. Già rồi, mình cũng không nên nhỏ mọn như vậy nữa. Thôi được rồi, chuyện này sẽ được bỏ qua. Cô mỉm cười cúi xuống nói với bà. Con cảm ơn nội ạ. Khoan, hãy cảm ơn vội. Ta muốn con lấy công chuộc tội. 2 giờ đêm nay phải dậy làm 9 món ăn dâng lên lễ Phật. Làm được chứ? Dạ con làm được ạ. Con nhỏ Cúc. Dạ thưa lão phu nhân. Lát qua phòng bà Hai lấy thực đơn. Sáng mai 2 giờ dậy sớm với mợ cả. Dạ con biết rồi ạ. Bà Hai nháy mắt với Gia Minh. Gia Minh, con đưa vợ về phòng nghỉ ngơi chút đi. Anh gật đầu. Vậy con xin phép cả nhà. Nói rồi, anh đỡ cô dậy, dìu cô đi qua cánh cửa. Bất ngờ, anh nhấc bổng cô lên vào lòng mình. Cô giật mình chưa kịp lên tiếng, anh đã lạnh lùng nói. Cô đi như rùa bò vậy, thì bao giờ mới về đến phòng? Phiền phức thật. Cô khẽ mỉm cười trong im lặng. Bên trong từ đường, mọi người đứng dậy bước đi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại bà Sáu và bà nội đang ngồi ở ghế chính giữa. Vợ Gia Hưng thấy vậy, biết ý ở lại một chút. Bà nội, con biết bà đang rất tức giận khi rõ ràng là chị dâu sai. Chị ấy đang cố tình trốn tránh trách nhiệm thì phải. Bà Sáu nói. Con không nói gì nữa, thì bà nội con đỡ tức hơn đấy. Bà Sáu, bà không thấy anh cả trước giờ rất ngoan ngoãn, nghe lời bà nội. Từ ngày lấy vợ rồi, chẳng biết chị dâu đã làm gì mà ngày hôm nay lại trái lời của bà chứ. Cháu thấy tức thay cho bà nội. Nếu tức thay thì có dám nói thẳng với Gia Minh không? Bà nội trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Thôi được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Bà đứng dậy bước đi, cô ấm ức ở trong lòng. Trở về phòng mình, ngay lập tức cô gọi điện cho Chân Chân, giải bày uất ức. Chân Chân, em xem đấy, anh cả hôm nay còn bênh cô ta. Xem mà làm thế nào đi chứ, cứ cái đà này không chừng yêu lúc nào không hay đấy. Được rồi, em sẽ có cách giải quyết, chị không phải suy nghĩ nhiều đâu. Mà tối nay em về không? Còn kế hoạch kia thế nào rồi? Hôm nay em bận rồi, tạm thời mấy ngày nữa em phải tập trung cho dự án, nên chắc có lẽ sẽ vắng mặt mấy ngày. Mọi chuyện thay đổi nên tạm dừng kế hoạch kia vài ngày rồi tính tiếp. Được rồi, có tình hình gì chị sẽ báo. Tiếng cạch cửa phát ra, cô giật mình quay lại thì thấy chồng của mình. Em làm cái gì mà lén la lén lút như người ăn trộm thế hả? Anh về sao không nói trước? Thì có bao giờ anh nói trước đâu, em làm sao vậy? Không, không có gì. Mà xem liệu thế nào, qua đón con về nhà đi, để nó bên đó mãi làm sao được. Nó ở với ông bà ngoại, chứ có phải là ở với ai đâu mà anh cũng khó chịu thế. Em phải nghĩ về bên nội chứ. Anh thấy con bé ở nhà thì cũng thế mà, không thì cũng thế, có hỏi han gì tới con bé đâu. Anh chẳng hiểu em là mẹ cái kiểu gì đấy. Em không thấy nhớ con à? Nhớ thì có nhớ, nhưng đâu nhất thiết là phải nói ra chứ. Với lại con bé ở bên ngoài là em yên tâm rồi. Thiệt tình hết nói nổi. Anh mở cửa bước đi, cô gọi lại. Anh đi đâu đó? Đi sang phòng mẹ, có muốn đi cùng không? Thôi, anh đi đi. Tại phòng của Gia Minh. À, đau. Anh lấy rượu gấc xoa lên chỗ cô bị bầm tím. Cô chết vẫn không chừa. Tôi xin lỗi. Xin lỗi gì tôi? Xin lỗi bà nội. Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm lòng tốt của anh. Có sao đâu, trong đầu cô tôi xấu xa cỡ nào thì cứ thế mà nghĩ thôi. Tôi không có ý đó, mà vết thương của anh ban nãy bế tôi, có sao không? Nếu là cô thì có sao không? Tất nhiên là có chứ, đau lắm. Thế hỏi làm cái gì? Hỏi thừa. Tôi chỉ quan tâm anh một chút thôi mà. Anh dừng động tác lại nhìn cô, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Này, tôi bị đau ở cổ chân, chứ không phải là bắp chân. Anh nhìn xuống tay mình, đang đặt ở vị trí bắp chân, nhanh chóng anh đứng dậy nói. Tự mà xoa đi, nói nhiều. Ơ, rõ ràng là anh tranh làm với tôi cơ mà. Cô thật ồn ào đấy, sao không bị thương ở mồm cho bớt cái mồm lại. Đồ xấu xa. 2 giờ đồng hồ trôi qua. Sao cô vẫn chưa ngủ? Tôi sợ ngủ quên. Ừ cũng đúng, cô ngủ như con heo mà. Cô không nói gì, rồi quay sang nhìn anh, hai mắt sáng rực như những ngôi sao sáng lấp lánh. Anh nhăn mặt hỏi lại cô. Làm cái gì mà nhìn tôi chăm chú vậy? Anh buồn ngủ chưa? Anh lắc đầu. Cô nói tiếp. Muốn xem phim không? Tôi biết một bộ phim ngôn tình hay lắm. Anh suy nghĩ chừng 15 giây rồi nói. Tùy cô. Cô mỉm cười, với tay lấy chiếc điều khiển đưa cho anh. Anh mở giúp tôi đi, tivi hiện đại quá, tôi không mở được. Ngu ngốc thiệt sự. Anh cứ dạy tôi một lần xem tôi có nhớ không. Có khi còn thông minh hơn anh ấy chứ. Hai người ngồi bên cạnh nhau trên chiếc giường, cùng ngước mắt lên nhìn về phía màn hình tivi. Đang xem thì bỗng dưng cô khóc. Anh quay sang nhìn cô, nét mặt khẽ nhăn lại, định bụng đưa tay chạm vào vai cô thì giật mình thụt tay lại khi nghe tiếng khóc. Hành động đó cứ như vậy diễn ra liên tục. Ngập ngừng mãi, anh mới dám lên tiếng hỏi. Này, cô làm cái gì mà cứ như bị ma làm vậy? Cô nước mắt ngắn nước mắt dài, quay sang hỏi anh. Anh không thấy cảm động sao? Đâu đến mức mà phải khóc đâu. Tôi đang tự hỏi tại sao cô không đi làm diễn viên cho rồi đấy. Một tình yêu đẹp phải rời xa nhau do hoàn cảnh xuất thân. Con người ta sinh ra đâu có quyền lựa chọn số phận chứ. Tại sao lại nỡ chia xa tình yêu đẹp như vậy? Nam chính và nữ chính thực sự quá là khổ tâm. Phải xa nhau trong khi vẫn còn yêu nhau, nỗi đau nào sánh bằng chứ? Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. Anh cứng họng lại, không nói được câu gì, chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt hết thảy dịu dàng. Cô vừa sụt sùi vừa nói. Mà cũng phải thôi, người lạnh lùng như anh ấy, thì làm gì có cảm xúc trước một tình yêu đẹp như vậy. Ai nói với cô là tôi không có cảm xúc chứ? Nếu có cảm xúc thì anh nói đi. Nói cái gì? Nói thử suy nghĩ của anh về tình yêu của hai người bọn họ ấy. Anh ngước mắt lên nhìn màn hình tivi rồi chậm chậm nói. Nếu tôi là nam chính trong phim, chỉ cần người khiến tôi rung động, cho dù có tác động bên ngoài thế nào, tôi nhất định sẽ không để cô ấy rời xa tôi. Trừ khi cô ấy muốn rời xa, cô ấy hết yêu tôi và xa tôi sẽ khiến cho cô ấy được hạnh phúc. Cô tha thẩn nhìn anh, cảm giác từng câu nói của anh rất chân thành, đúng với cảm xúc trong thâm tâm. Tự nhiên cô có ánh nhìn khác về anh. Cô cảm thấy anh là mẫu người đàn ông ấm áp trong tâm hồn. Anh quay qua nhìn cô, cô giật mình, nhìn qua hướng khác, rồi mỉm cười nói. Đúng là người từng trải nên suy nghĩ sâu xa, còn tôi thì chỉ biết khóc và khóc. Tôi thấy cô đâu có yếu đuối như vậy. Cô mà cãi lại ai còn hơn cả chém trả ấy chứ. Gì chứ, anh... Cô có dám nói là không phải không? Tôi... Anh vòng qua người cô, lấy điều khiển tivi, mặt cách nhau chỉ chừng mấy centimet. Cô giật mình nói lớn. Anh định làm gì? Đầu óc cô chỉ nghĩ được như vậy thôi à? Nói rồi, anh gõ nhẹ cái điều khiển tivi vào trán của cô. Tôi mở phim hài cho mà xem, cười nhiều lên, không sáng mai mắt sưng húp lên, lại mất công người ta hiểu nhầm tôi làm cô khóc. Mà nếu tôi có đánh cô ấy, thì chỉ làm cho cô cười vì sướng, chứ không làm cho cô khóc như vậy đâu. Cô cứng họng, không nói nên lời. Thiệt tình đã cố gắng nghĩ trong sáng hơn, nhưng cái nhếch môi kia làm cô đỏ cả mặt. Trong lúc cô vẫn còn đang ngây người suy nghĩ thì tiếng chuông báo thức reo lên vài tiếng. Đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm. Nói như vậy, hai người đã ngồi xem phim suốt 5 tiếng đồng hồ. Cô lúng túng đứng dậy, một phần vì chân vẫn còn đau nhức khiến cô khẽ nhăn mặt kêu lên. Á! Cô cảm thấy đi xuống đó có nổi không thế? Tôi đi được, anh ở yên đó nghỉ ngơi đi. Dứt lời, cô tập tễnh bước đi. Đi xuống đến tầng 1 thì gặp bé Cúc. Con bé vội vàng chạy ra đỡ lấy cô. Mợ, để con đỡ mợ. Lão phu nhân đứng ở cửa phòng nhìn ra. Bà khẽ thở dài, rồi ngước mắt lên trên thì thấy Gia Minh đang dõi theo cô. Bật ánh sáng tất cả hành lang dãy bếp, mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cúc nói, nguyên liệu này con thấy bà hai chuẩn bị từ tối qua rồi. Ấy, mà thực đơn là gì thế Cúc? Bún thái chay, nguyên liệu chính là đậu hũ chiên, nấm rơm, bún tươi. Nấm đùi gà kho gừng, nguyên liệu chính là nấm đùi gà, gừng, hành lá. Chả khoai môn, nguyên liệu chính là khoai môn, đậu hũ non, hành tây. Gỏi ngó sen chay, nguyên liệu chính là ngó sen, nấm tuyết, cần tây, rau răm, đậu phộng. Canh nấm hạt sen, nguyên liệu chính là hạt sen, nấm đông cô tươi, nấm linh chi, cà rốt, đậu hũ non. Mướp đắng kho chay, nguyên liệu chính là mướp đắng, đậu hũ, nấm mèo, nước dừa tươi và bún tàu. Còn 3 món nữa là có sẵn rồi, là giò chay, đùi gà chay và... Ủa mợ ơi, 9 món mà thiếu 1 món rồi. Đưa giấy mợ xem nào. Quả thật, trong này có 8 món, mà theo cô nhớ là bà nội yêu cầu 9 món. Cô liền nảy ra suy nghĩ. Mợ nghĩ ra rồi, ở đây đầy đủ gia vị chứ? Dạ không thiếu thứ gì mợ ạ. Mợ sẽ làm món bánh bao chay sữa dừa hình trái đào tiên. Bánh bao trái đào không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng thơm ngon, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Mợ biết làm luôn hả? Món đó khó làm lắm mợ ạ, đòi hỏi sự tỉ mỉ và một bàn tay thật khéo léo đấy. Cúc tin mợ khéo tay không? Hơi nghi nghi, nhưng mà con vẫn tin mợ. Khi con nhỏ này, thôi bắt tay làm việc đi, kẻo không kịp đâu. Cúc chuẩn bị phần gia vị, nhạt rau, còn cô là đầu bếp chính. Một chốc một lát, Cúc lại hỏi. Mợ nhắm làm được không đó? Đã nói là tin mợ đi rồi, thì phải tin đến cùng chứ. Trước tiên, cô làm món bánh bao trái đào, rồi sau đó lần lượt các món ăn trong danh sách ẩm thực mẹ hai đã ghi sẵn rồi. Cúc nhìn cô làm một cách hết sức tỉ mỉ, thành thạo, khiến Cúc không tin vào mắt của mình. Thú thật, Cúc không nghĩ một thiên kim tiểu thư mà lại có thể làm ra các món ăn một cách xuất sắc như vậy. Về phía cô tự tin lắm, vì ngày trước ở nhà họ Đường cũng thường xuyên lễ Phật. Các món ăn trong ngày này cũng một tay cô làm. Mợ ơi, con nói thật với mợ nhé, con không nghĩ mợ giỏi như vậy đâu á. Ngày trước mợ có đi học lớp nấu ăn nào không vậy? Ui giời ơi, lúc mợ đi lấy chồng á, gấp đến nỗi chiều hay tin mình phải lấy chồng, buổi tối đã bị rước đi rồi ấy. Nói đến đây, cô bắt đầu nhớ đến bố mẹ và thằng cu tí ở nhà. Hàng lông mi cụp xuống vì buồn bã. Vậy ai là người dạy mợ nấu ăn ạ? Mẹ của mợ, bà nấu ăn ngon lắm. Cô quay sang nhìn cô. Mợ sao tự dưng buồn vậy? Mợ nhớ nhà. Con cũng vậy. Thôi, đi lấy rau mang ra đây giúp mợ đi. Cúc quay lại, giật bắn mình khi thấy Gia Minh đang đứng ở trước cửa. Cậu... Anh lắc đầu với Cúc rồi bước vào bên trong. Cúc ơi, mang rau lên nhanh lên nào. Cô nói. Từ đằng sau, một bàn tay nắm nhẹ lên những sợi tóc của cô rồi túm gọn lại. Cô giật mình, ngơ người sang bên trái rồi ngước mắt nhìn lên. Hai ánh mắt vô tình chạm thẳng vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó anh buông tay ra khỏi tóc của cô rồi nhẹ nhẹ giải thích. Tóc tai lòa xòa thế này thì làm ăn được cái gì? Anh xuống đây làm cái gì? Xuống xem cô làm ăn thế nào, liệu có ổn không? Cô làm dở lại mang tiếng tôi. Ừ, gần xong rồi, đợi một chút. Cúc đứng đằng sau mỉm cười nhìn cậu mở. Cậu thấy mợ nấu ăn giỏi không ạ? Tạm tạm. Con thấy mợ khéo tay mà cậu. Cô nói với Cúc. Cậu con không có mắt thẩm mỹ đâu, kệ đi. Anh nhíu mày nhìn cô rồi bất giác nói. Phải, không có mắt thẩm mỹ mới nhìn trúng cô. Đúng là một pha bẻ lái gắt thật đấy. Đang chê trách, xong rồi anh lại cua được sang cô luôn. Cô đành ngậm ngùi vì anh nói cũng hợp lý. Bình minh dần lên cao, những món ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô và Cúc nhìn nhau cười thật tươi, đập tay nhau chúc mừng. Gia Minh sau khi nhận được điện thoại đã rời đi ngay sau đó. Ở ngoài cửa, thím Út đi vào. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, miệng ú ớ, không nói nên lời. Sở dĩ cô dậy thật sớm để xem cái khoảnh khắc chị dâu của mình bị chê trách. Thật không ngờ trên bàn đã bày đủ 9 món ăn với cách trang trí vô cùng đẹp mắt. Lại còn có cả món bánh bao trái đào. Gượng cười mãi, cô mới nói được một câu. Chị dâu vất vả quá rồi. Có gì đâu, miễn là hài lòng mọi người là tôi vui rồi. Vậy chứ có cần gì nữa không? Thì em phụ chị. Thôi, không cần đâu. Mọi thứ xong xuôi hết rồi. Vậy em lên nhà chuẩn bị trước. Ừ, thím cứ đi đi. Ở đây có tôi với Cúc rồi. Cúc quay sang nói với cô. Mợ có để ý thấy mợ ba mặt như mất sổ gạo không ạ? Ừ xí, con nhỏ này, mặt mợ ấy còn nghiêm trọng hơn mất sổ gạo ấy chứ. Thiệt tình, con bó tay với mợ luôn á. Mà mợ lên nhà thay quần áo đi, con ngồi đây con trông. Vậy trông giúp mợ nha, mợ lên phòng rồi mợ chạy xuống luôn. Cô vừa đi khỏi thì lão phu nhân bước tới. Cúc giật mình cúi đầu xuống. Lão phu nhân. Bà liếc mắt nhìn bàn ăn một lượt, trong mắt có vẻ rất hài lòng, rồi dừng lại trước đĩa bánh bao đào tiên. Bà chậm chậm nói. Món này ai làm đấy? Cúc quay lại nhìn mâm cỗ rồi vui vẻ nói. Thưa lão phu nhân, món này là do mợ cả làm ạ. Tất cả những món trên bàn đều do chính tay mợ cả làm và trang trí. Con chỉ phụ giúp mợ nhặt rau và chuẩn bị nguyên liệu thôi ạ. Thật chứ? Dạ, con không dám nói dối phu nhân đâu ạ. Được rồi, ra ngoài gọi người bê mâm lên phòng thờ đi. Vâng ạ. Út Liên từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc điện thoại, hớt hải nói. Bà nội. Bà cau mày hỏi. Có chuyện gì mà hớt hải thế kia? Chú hai với thím hai vừa gọi điện về, kêu đang ở sân bay. Vậy đã bảo người tôi đón hai chúng nó chưa? Con chưa, nhận được điện thoại là con tới bảo Liên nè. Đứng ở đây trông mâm cỗ đi, bà gọi điện cho bố của tụi bay về. Cô liền rút trong túi áo ra một gói thuốc nhỏ, mắt hướng về phía bàn ăn, mỉm cười mãn nguyện. Để tôi xem lần này bà nội có tha thứ cho chị không hả chị dâu. Mọi người bê mâm lên phòng thờ cho lão phu nhân đi ạ. Tiếng của bé Cúc vọng ra. Liên vội vàng rụt tay lại, ánh mắt ấm ức nhìn ra ngoài. Cúc với hai người đàn ông từ ngoài cửa đi vào. Úi mợ ba, mợ làm gì ở đây vậy? Cúc hỏi. Cô tức giận trả lời. Tao mới là người hỏi mày làm gì ở đây đấy. Vừa rồi lão phu nhân sai con gọi người bê mâm lên phòng thờ ạ.

trong nhà đều thế thôi. Ta là người thưởng phạt rõ ràng. Vậy con cảm ơn nội nhiều nhé. Lát gọi Gia Minh về nhà dùng bữa trưa đi. Nói với nó hôm nay có vợ chồng chú thím hai về chơi. Dạ con biết rồi nội. Cô đi xuống dưới nhà, sắp mâm hoa quả với mẹ hai. Cô hỏi bà: Mẹ hai, chú thím hai là ai ạ? À, chú thím hai là em trai với em dâu của bố chồng con. Vợ chồng chú ấy định cư bên nước ngoài gần chục năm nay rồi. Hình như hôm cưới chú thím ấy không có mặt phải không ạ? Đúng rồi, hôm đó chú bị gãy chân nên không về được. Hôm nay được tháo bột rồi nên về luôn này. Dạ. Cô dứt lời thì ba chồng cô từ ngoài đi vào. Từ ngày về đây làm sâu, đây là lần thứ ba cô gặp được ông ở nhà. Nhìn kỹ một chút, cô thấy Gia Minh giống ông nhiều nhất. Bảo sao số đào hoa. Cô nhanh nhẹn chào hỏi ông: Ba vừa mới về ạ? À? Ừ, ba vừa đi đón vợ chồng chú thím hai về. Nói rồi, ông đưa chiếc áo vest cho mẹ hai: Cất lên phòng giùm tôi. Thời tiết năm nay mới vào mùa mà nắng gắt ghê. Dạo này thời tiết mưa nắng thất thường lắm. Mà vợ chồng chú hai đâu mình? Vợ chồng chú ấy còn ghé tiệm hàng mua cái gì cho mẹ ấy. Vậy em lên cất áo rồi chuẩn bị dọn cơm cho vợ chồng chú thím ấy. Ừ đi đi. Cô hỏi ông: Ba đi nắng về mệt, có muốn uống một chút nước không ạ? Cũng được, vậy đi rót cho ba một cốc nước lọc, cho thêm vài viên đá vào nhá. Dạ con nghi ngay đây. Cô bước đi, ông gật đầu nghĩ bụng: Con bé này xem chừng cũng rất nhanh nhẹn đây. Chiếc xe Rolls Royce tiến thẳng vào góc vườn sân ở cửa chính biệt thự. Từ trong xe bước xuống là một người đàn ông trung tuổi và một người phụ nữ chừng ngoài 40 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp. Sau cùng là cô gái độ tuổi 20 bước xuống, trên tay có xách theo những túi quà, nhìn rất sang trọng. Hai người giúp việc chạy tới ngỏ ý muốn cầm đỡ nhưng cô gái liền từ chối: Thôi khỏi, tôi cầm được rồi, không mọi người lại làm hỏng hết bây giờ. Ơn gì, mọi người có lòng tốt muốn giúp đỡ con không được khó chịu như thế. Nhưng mà... Thôi, vào trong đi, kẻo bà nội với mọi người lại đang đợi đấy. Cô lúc này từ trong phòng khách đi ra, thấy ba người trước mặt, nghĩ bụng chắc đây chính là gia đình của chú thím hai rồi. Mới cất tiếng chào đầu tiên thì ngay lập tức cô gái kia quăng mấy cái túi sách ra trước mặt của cô. Cầm lên phòng giúp tôi đi. Cô ngơ ngác nhìn cô gái, ở đâu chui ra cái thứ con gái vô duyên vậy trời. Cô cầm lấy mấy chiếc túi sách cô ta đưa nhưng không quên chào hỏi hai người trung tuổi trước mặt. Dạ đây là chú hai và thím hai ạ. Người phụ nữ trả lời: Cháu là... Dạ cháu là vợ của anh Gia Minh ạ. Chú hai lên tiếng: Thảo nào ta nhìn cháu quen quen. Gia Minh có gửi ảnh của cháu cho ta, nhưng có vẻ như là bên ngoài cháu xinh hơn ảnh nhiều đấy. Dạ cháu cảm ơn chú đã quá khen ạ. Cô gái kia nãy giờ mới chăm chú nhìn cô thật kỹ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chị là vợ của anh Gia Minh? Ừ, chị là vợ của Gia Minh. Em là... Cô gái chưa kịp trả lời thì Út Liên từ xa đi tới. Chú thím hai vừa về ạ? Ôi, cả Ân Di nữa này, lâu rồi không gặp em. Càng lớn càng xinh đáo để đấy. Chị ba, chị khỏe không ạ? Chị khỏe, do chị ước được sinh bằng 1/10 của em thôi. Nghe Út Liên nói mà cô muốn ọe. Giọng nói này đặc ngọt ngào và sặc mùi giả tạo. Thím hai lên tiếng: Mọi người đâu hết rồi con? Dạ bà nội thì ở trên phòng thờ nói chuyện với sư thầy. Ba chồng con thì như mới ở đây thôi. Còn các mẹ thì con không rõ. Sau hồi Út Liên cúi xuống nhìn những túi đồ trên tay cô. Ôi chị dâu, làm gì mà chị xách nhiều đồ thế? Ân Di nói: À, em về tưởng chị ấy là giúp việc nên có đưa cho chị ấy, nhờ chị ấy cầm hộ. Nếu là vợ của anh Gia Minh thì thôi, chị đưa cho em cầm đi. Thôi không sao, chị cầm được, việc nhỏ ấy mà. Vậy phiền chị nhé, có gì lần sau phải nói sớm để em còn biết đường. Má, cái con nhỏ này từ đâu phi tới, vô duyên chặt họng người ta rồi vứt đồ vào người ta, lại còn bày đặt nói sớm với chả muộn. Cô nghĩ bụng như vậy, nhưng vì nể mặt nên không muốn nói. Út Liên nói: Chú thím lên phòng nghỉ lát rồi xuống ăn cơm ạ. Ừ. Mọi người đi khỏi, Ân Di nói với Út Liên: Anh Gia Minh lấy vợ khi nào vậy chị? Chục ngày nay rồi, thế không ai nói với em à? Em tưởng đùa ấy chứ, anh ấy trước giờ có để ý đến ai đâu. Mà tại sao chị ta lấy được anh ấy vậy? Liệu có dùng thủ đoạn gì không thế? Chị chẳng rõ, lòng người mà. Cô cố tình khiêu khích thêm để Ân Di ghét chị dâu của mình. Tại bữa ăn trưa, bà nội vui mừng nói: đợt này về Việt Nam chưa lâu không con. Thím Hai mỉm cười nói: dạ thưa mẹ. Tôi không có hỏi chị. Nghe xong câu nói đó khiến mặt bà buồn xuống. Chú Hai cười cười đáp: dạ tụi con về lần này chắc là được một tháng đó mẹ. Ân Di nói: bà nội ơi, anh Gia Minh không về dùng bữa trưa ạ? Nay ngày có biết là nhà con về không? Chị dâu con có gọi điện rồi, chắc là bận, không về được thôi. Chị dâu, có chắc là chị gọi rồi không ạ? Em sợ chị quên á. Cô yên tâm đi, chị còn lo hơn cả cô ấy chứ. Nụ sắc sảo đáp lời. Bà ba lên tiếng: chú thím và cháu ăn nhiều vào, không biết Ân Di có quen món ăn Việt Nam không? Chị ba, bên đó vợ chồng em cũng thường xuyên ăn chay. Mà nay đầu bếp nhà mình khéo tay thật đấy, không những nấu ăn ngon mà còn trang trí rất đẹp mắt. À, những món này đều do cháu dâu trưởng nhà mình làm đấy. Ân Di nghe thấy vậy liền nói: con thấy bình thường mà, không ngon bằng mấy món mẹ nấu ở nhà đâu ạ. Bà nội nói: chắc con ăn quen khẩu vị rồi, chứ ở đây như vậy là ngon lắm rồi. Ân Di im lặng không nói gì nữa, trong lòng không tránh khỏi những ấm ức. Cô thiệt tình không có cảm tình với chị dâu cả. Lý do rất đơn giản, chị ta là vợ của anh Gia Minh. Ba chồng cô lúc này mới lên tiếng: chú Hai, việc bên đó thế nào? Anh cả, công việc cũng rất ổn định ạ. Như vậy là tốt rồi. Nhìn thấy vợ chồng của chú thím như vậy, anh cũng mừng cho chú thím. Dạ em cảm ơn anh. Vết thương ở chân thì sao? Em hoàn toàn đi lại bình thường rồi anh. Lần trước đám cưới của Gia Minh mà vợ chồng em không về được, thật ngại quá. Không sao, không chúc phúc sớm thì muộn. Chú Hai nói với Nụ: cháu dâu, uống với chú một ly chúc mừng được không? Cô chần chừ đáp: dạ cháu. Đây là rượu nho, phụ nữ cũng có thể uống được. Nếu vậy thì cháu xin kính mời chú một ly ạ. Chú Hai, chúc mừng vợ chồng cháu thì không thể thiếu cháu. Mọi người ngoái nhìn hướng ra giọng nói là Gia Minh. Thấy Gia Minh, mắt của Ân Di bừng sáng lên đầy phấn khích. Anh Gia Minh, ngồi chỗ em đây này, đây vẫn thừa một ghế này. Em ngồi đó đi, anh ngồi bên vợ mình để chúc bố em một ly. Cô cùng anh cạn ly với chú Hai và thím Hai. Chúc mừng hạnh phúc của hai đứa nhé, không cần hứa hẹn gì nhiều, cứ sống bên nhau trọn đời là được. Cháu cảm ơn chú thím, chú vui tính quá ạ. Cô nói. Dùng bữa trưa xong, mọi người ai trở về phòng của người nấy. Ân Di gọi Gia Minh lại. Anh Gia Minh, chờ em một lát. Nụ quay qua nói với chồng: tôi về phòng trước đây. Gia Minh dừng chân lại chỗ của Ân Di đang chạy tới. Có chuyện gì sao? Sao anh lấy vợ mà không nói cho em một tiếng? Anh tưởng bà nội nói với em rồi. Không có. Em dạo này thế nào? Em được học trường quốc tế rồi. Anh cười tươi xoa đầu của Ân Di. Nhỏ này khá phết nhỉ. Anh đừng xoa đầu em như vậy, đừng gọi em là nhỏ nữa. Em bằng tuổi vợ anh đấy chứ bộ. Ấy chà, nay coi chừng lý sự nhỉ. Dù em có lớn thế nào thì em vẫn là cô em gái bé nhỏ của anh. Em không muốn đâu, em lớn rồi. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Thôi, về phòng chơi với bà nội đi, anh còn có việc đi trước. Tối anh rảnh cho em đi xem thả đèn hoa đăng nhé. Ơ, này có thả đèn à? Em thấy chị Liên bảo vậy mà. Tối anh cho em đi xem nhé. Xem thế nào đã? Gia Minh trước mặt Ân Di lúc nào cũng có một khoảng cách nhất định, khiến Ân Di có chút buồn lòng và hụt hẫng. Ân Di biết cô và anh chỉ là anh em họ trên danh nghĩa. Thực chất hai người chẳng có mối quan hệ nào cả, vì Ân Di chỉ là con nuôi của ba mẹ cô thôi. Trong phòng bà nội lúc này, thím Hai lôi chiếc hộp màu xanh, một tấm vải lụa cao cấp. Mẹ, con thấy tấm vải này rất là đẹp, muốn mua tặng mẹ. Bà lạnh nhạt đáp. Cảm ơn, nhưng nếu tặng tôi một đứa cháu thì vui hơn. Mặt thím Hai buồn xuống. Mẹ, con biết mẹ rất giận con, nhưng thật tình con cũng đã khuyên chồng con hết lời rồi, nhưng anh ấy không chịu nạp thêm vợ lẽ. Hừm, Cô nói thì hay lắm, nhưng lòng cô nghĩ như nào thì có trời mới biết được. Trong hốc mắt của thím hai đã ngấn lệ như một lớp xương dày đặc. Bà biết bà không thể sinh con cho chồng là lỗi của bà, nhưng bà đâu có muốn thế. Hạnh phúc của người phụ nữ chính là được làm mẹ. Tuy giờ đây đã có Ân Di rồi, nhưng suy cho cùng, con bé cũng đâu phải là rứt ruột đẻ ra chứ. Bà nội nói tiếp, đúng là cây độc không trái, gái độc không con. Chú hai từ ngoài cửa đi vào lên tiếng, mẹ, mẹ lại nói vậy rồi. Vợ con, cô ấy đâu có muốn vậy chứ. Với lại bây giờ con có tuổi rồi, mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa, có được không? Mẹ muốn người nối dõi tông đường thì đã có anh cả, rồi Gia Minh. Chẳng lẽ cứ phận thứ là không sinh được con à? Ai cũng nghĩ như con ấy, thì có mà loạn hết. Kể mẹ, lâu lắm rồi vợ chồng con mới về đây. Xin mẹ hãy vui vẻ với tụi con ít ngày. Thiệt tình. Bầu trời lấp lánh những vì sao sáng, từng cơn gió thổi lung lay những cành lá xanh mơn mờn. Đứng ở bên ô cửa sổ, cô vươn vai cảm nhận được sự dịu dàng của từng cơn gió. Nó như thổi mát cả tâm hồn cô vậy. Cô nghĩ về những kỷ niệm đã qua. Suốt chục ngày vừa rồi, cô đã không liên lạc về nhà. Cảm giác như trải qua một kiếp luân hồi. Cô yên lặng ngắm những vì sao, tự nhủ lòng mình phải thật mạnh mẽ. Yếu đuối kia cô sẽ giữ lại cho riêng mình. Này vợ! Cô giật mình quay lại thì anh đang đứng trước mặt của mình. Anh về rồi à? Ừ, cô rảnh không? Làm gì ấy? Tôi dẫn cô đi xem lễ hội hoa đăng. Lễ hội hoa đăng sao? Thả đèn cầu nguyện ấy hả? Ừ, thế có đi không thì bảo, hỏi nhiều. Có, tất nhiên là có đi chứ, tội gì mà không đi. Biết ngay mà, có bao giờ mèo lại chê mỡ? Cô chú cái mỏ đáng yêu nói. Sời, anh làm như mình hiểu tôi lắm ấy. Anh lườm cô một cái, cô ngay lập tức im lặng không nói gì nữa, rồi đật đật chạy đi thay đồ. Dù sao anh cũng có lòng tốt, dù cô đi chơi là cô vui lắm rồi. Bước ra tới cổng, mọi người trong thị trấn hôm nay náo nức đổ ra ngoài đường, hướng về lễ hội thả đèn hoa đăng. Đặc biệt là những cô gái đang tuổi xuân xanh. Cô và anh hòa trong dòng người. Ánh trăng sáng trên bầu trời rọi xuống khuôn mặt đáng yêu của cô, khiến người đàn ông bên cạnh có lạnh lùng cỡ nào cũng phải nhỉnh lên một nụ cười ở khóe môi. Chiếc miệng nhỏ xinh của cô liên tục hỏi, anh bước nhanh một chút có được không hả? Chân tôi đau mà còn đi nhanh hơn anh đấy. Cô làm gì mà cứ nháo nhác lên như người ta trang đến nơi rồi vậy? Cô dừng chân lại, ngước mắt lên nhìn anh, nhìn một cách chăm chú. Anh nhíu mày hỏi, này, làm cái gì mà nhìn tôi kỹ vậy? Tôi đang nhìn xem mặt của anh có dính gì không, mà sao ai đi qua cũng ngoái lại nhìn không chớp mắt vậy? Anh nhếch môi rồi đưa tay gõ vào trán cô một cái. Cô bị ngốc thật hay là giả ngốc đấy? Lý do đơn giản là tôi đẹp trai, với lại lần đầu tiên tôi xuất hiện ở một nơi đông người thế này đấy. Kinh nhỉ, tinh thần tự sướng của anh đạt cấp thượng thừa rồi đấy. Hai người tiếp tục đi tới lễ hội. Thì ra lễ hội được tổ chức bên bờ sông gần đồi Thảo Nguyên hôm trước. Ngoài đây đã tập trung rất đông già trẻ, gái trai. Trên tay mỗi người đều cầm chiếc đèn hoa đăng đang phát sáng. Từng cơn gió thổi khiến mái tóc của cô bay trong gió. Bất giác, anh đưa tay vén gọn những sợi tóc đang loay thoay trước mặt cô, lại khiến con tim của cô điêu đứng. Ôi trời ơi, xem kìa, đây có phải là cậu cả nhà Trần gia không? Anh vội vàng buông tay xuống. Hai người giật mình quay người lại. Trước mặt hai người là một người đàn ông chừng tuổi anh đang tiến lại gần. Gia Minh, cậu nhận ra tôi chứ? Đình Lâm, lâu rồi không gặp. Phải, từ hồi cậu sang Mỹ là chúng ta không gặp nhau nữa. Tôi thỉnh thoảng có qua Mỹ chơi, nhưng tiếc là không có cách nào để liên lạc được cho cậu. Sau đó anh ta liếc mắt nhìn cô. Đây là... Gia Minh lên tiếng đáp lời. Đây là vợ của tôi. Cậu lấy vợ rồi hả Gia Minh? Sao không thấy truyền thông rộn ràng nhỉ? Cũng không thấy con bé chân chân nhà tôi nói chuyện. Tôi có hạn chế với bên truyền thông. Thì ra là vậy. Nói rồi, người đàn ông đưa tay ra trước mặt của cô. Chào em, anh là Đình Lâm, là bạn học cùng với Gia Minh. Cô đưa tay bắt lại. Dạ, chào anh. Người đàn ông nắm chặt lấy tay của cô. Gia Minh khó chịu liếc mắt, ho lên vài cái, khiến anh ta lập tức buông ra. Gia Minh, xem ra cậu cưới được cô vợ xinh xắn, không khác gì chân chân nhà mình. Vậy sao? Sao tôi thấy còn hơn nhỉ? Thì ra Chân Chân là em của hắn ta. Cô nghĩ thầm rồi nhìn kỹ một chút, công nhận là có nét giống. Nhưng nếu so với Chân Chân, ánh mắt của anh ta cảm giác hòa đồng hơn. Câu trả lời của Gia Minh khiến Đình Lâm chỉ biết gượng cười trong im lặng. Sau đó anh lên tiếng hỏi: "Tôi nghe nói con bé đến nhà cậu chơi, như vậy có bất tiện gì không?" "Nếu vợ tôi cảm thấy không bất tiện thì sẽ là không bất tiện. Nếu vợ tôi thấy bất tiện thì sẽ là bất tiện." "Vậy em có thấy bất tiện không?" Đình Lâm hỏi cô. "Dạ cũng không có gì đâu anh, em thoải mái mà. Quan trọng là em tin chồng em." "Em thật đặc biệt đấy." "Đúng thế, cô ấy mà không đặc biệt thì sao làm vợ tôi được. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt, chúc mừng hai người nhé." "Cảm ơn." Đình Lâm cười nói với cô: "Đấy em xem chồng em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy đấy. Kể cả từ hồi còn đi học, khó gần với khó ở lắm. Ngày xưa cô giáo còn phải cúi đầu ngả nón xin thua, người ta gọi là bất trị ấy." Cô bật cười đáp lại: "Thật luôn hả anh? Bảo sao bây giờ vẫn không khác là mấy." Anh liếc mắt nhìn Đình Nguyên, cái tên đáng ghét này dám lôi chuyện ngày xưa ra của anh nói. Nhưng tức hơn là ánh mắt của cô lại chăm chú lắng nghe như một niềm vui, lại còn cười với hắn ta nữa. Ai ở trong cái làng này không biết hắn là một tên đào hoa và háo sắc vô cùng. Thấy gái đẹp là mắt cứ sáng long lanh lên. Nếu ngày đó không phải là yêu em gái của hắn ta thì chắc chẳng bao giờ anh thèm chơi với hắn ta. Không ổn rồi, anh nhanh chóng kéo tay cô bước đi. "Khi khác có dịp nói chuyện sau. Bây giờ tôi phải đưa vợ tôi đi thả đèn cầu nguyện đã." Trước khi đi, cô không quên ngoảnh mặt chào tạm biệt. Anh thấy vậy, nắm tay một chặt hơn. "Đau?" "Cũng biết đau cơ à?" "Anh buồn cười thế, ai mà chả biết đau. Người không có cảm giác thì còn gì là người chứ." "Cô đấy." "Ừ, tôi làm sao?" "Cô nên nhớ, bây giờ cô là mợ cả của Trần gia rồi, là người đã có gia đình rồi, không thể tùy tiện cười cợt với người khác trước chốn đông người được. Để ai nhìn thấy sẽ không hay đâu." "Thì chỉ là vài câu xã giao thôi mà." "Xã giao mà cười cứ như được mùa như vậy á. Anh có thấy mình đang vô lý không hả?" "Cô..." Một đứa bé chừng 10 tuổi chạy tới đưa cho hai người chiếc đèn hoa sen. "Cô chú ơi, bà sư bảo cho đưa cho hai cô chú." Cô mỉm cười với đứa bé rồi nhận lấy chiếc đèn, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cháu nhé." Xa xa, Ân Di đứng ngây người nhìn hai người, khuôn mặt giống như kẻ mất hồn, bàn tay siết chặt lại với nhau. Út Liên đứng ở bên cạnh, thấy vậy cố tình nói: "Ân Di, kia có phải là anh cả và chị dâu không nhỉ?" Ân Di im lặng, quay mặt bước đi về hướng khác. "Ơ kìa, đợi chị với." Giọt nước mắt trong hốc mắt của Ân Di đang tuôn trào. "Ân Di, sao em lại khóc?" Ân Di dừng chân lại nói: "Rõ ràng hồi trưa em có rủ anh cả đi thả đèn hoa đăng trước mà. Anh ấy nói để xem đã, em tưởng là anh ấy bận không đi được, không ngờ lại gặp ở đây. Như vậy rõ ràng là thất hứa với em rồi. Em ghét ai thất hứa với mình lắm." "Ân Di, biết đâu anh cả quên cuộc hẹn thì sao? Hoặc cũng có thể nhớ đến, nhưng chị dâu muốn đi, tất nhiên anh ấy phải đưa chị dâu đi trước rồi. Dù sao bây giờ hai người là vợ chồng mà." "Tất cả là tại chị ta." Út Liên thấy Ân Di tức giận, càng khoái chí ở trong lòng. Cô thừa biết Ân Di có tình cảm với anh cả. Nếu thế, cô càng phải thêm bớt thật nhiều để niềm ganh ghét của Ân Di lên tới cực điểm. Hai người cứ mặc sức đấu đá nhau, Chân Chân của cô cứ ngồi yên mà hưởng lợi. "Vậy em có muốn ở lại nữa không?" "Ở chứ, nhất định phải ở. Mà chị về trước đi nhá." Dứt lời, Ân Di quay đầu lại, chạy thẳng tới chỗ cô và anh đang đứng thả đèn. "Anh Gia Minh." "Ân Di, sao lại ở đây?" "Bộ chỗ này cấm người chưa có chồng đến hả anh?" "Không phải, ý anh hỏi là em đến với ai?" "Em đi với chị ba." "Ừ." Cô lên tiếng. "Vậy thím Út đâu Ân Di?" "À, chị ấy về trước rồi, lát cho em về cùng anh chị nhá." Anh đáp lời. "Ừ." "Em chưa thấy chị dâu nói gì, liệu có phải là chị sợ em phá hỏng không gian riêng của hai người không ạ?" "Đâu có, cô đừng có nghĩ ai cũng giống như ai vậy." "Vậy thì tốt rồi." Nói rồi, Ân Di khoác tay ra Minh. "Minh, tôi cho kia thả đèn đi anh." Anh ngoảnh lại nhìn cô, Ân Di kéo tay mạnh hơn. Sau đó cô lững thững đi theo hai người, vừa đi vừa suy nghĩ. Tại sao mình có cảm giác tình cảm Ân Di dành cho anh

Hình như anh đang cố tình gây sự với tôi có phải không? Cô biết bơi đúng không? Ừ. Sao khi nãy không cứu con bé? À, thì ra là bây giờ anh trách tôi không cứu em gái anh chứ gì. Tại sao tôi phải cứu chứ? Khi rõ ràng chính nó là người chủ động làm bản thân mình ngã cơ mà. Cô vừa nói cái gì? Tôi không nói với anh nữa. Buông ra đi, tôi còn thay đồ. Cô dứt mạnh tay mình ra khỏi tay anh, rồi bước vào buồng tắm, đóng sập cửa lại. Anh bên ngoài tức giận, chống hai tay vào eo, đạp mạnh vào thành giường. Không biết tốt xấu, lo cho cô ta để làm cái gì chứ. Đêm đó, hai người nằm quay lưng lại với nhau, cả hai cùng trằn trọc, xoay qua trái, rồi lại quay qua phải, cho đến khi cùng đối diện mặt nhau, nhìn nhau vài giây ngắn ngủi, rồi lại xoay ngược lại. Không gian yên ắng, đồng hồ điểm 1 giờ đêm, lúc này cơn mệt mới thấm dần. Cô từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp vào giấc ngủ. Thấy mọi thứ im lặng, anh ngồi dậy nhẹ nhàng, liếc mắt sang nhìn cô, rồi với lấy chiếc mền mỏng đắp lên người của cô, vừa đắp vừa nói thầm. Đủ cố chấp. Anh nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nghĩ về lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng đầu tiên cô tạo cho anh chính là đôi mắt tinh nghịch nhìn chằm chằm vào mắt anh mà không hề e ngại. Lựa chọn khi đó hoàn toàn là ngẫu hứng. Từ ngày Chân Chân rời bỏ anh, 4 năm rồi, anh mới có một chút cảm giác với phụ nữ. Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc hai người gặp nhau, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn trong hàng vạn người. Giống như Phật đã nói, với người không có duyên, nói bao nhiêu cũng là thừa. Còn đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Yêu nhau chỉ cần cơ hội, nhưng có thể bên nhau là cần cơ duyên. Cô bây giờ giống như một loại gia vị nêm nếm cho cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt. Buông tôi ra, cứu, cứu. Anh giật mình quay sang nhìn cô, mắt thì nhắm nhưng miệng không ngừng kêu, chân tay giãy giụa lung tung. Anh vội vàng đặt tay mình lên người của cô rồi nói, này này, cứu, cứu, tránh ra. Anh đập mạnh vào tay cô một cái khiến cô giật mình mở mắt. Ánh mắt ngây thơ nhìn anh như muốn khóc. Anh thấy vậy lúng túng hỏi, có phải cô mơ thấy ác mộng đấy à? Cô im lặng rồi ôm anh thật chặt, gò má áp sát vào lồng ngực của anh. Con quỷ trong mơ rất giống với con quỷ nước cô thấy hồi tối. Nói muốn cô thế thân cho nó. Nó lôi chân cô xuống sông, rồi nó dìm cô xuống trong bất lực. Hình ảnh đó thật đáng sợ. Cô sợ cô sẽ không gặp được bố mẹ mình nữa, không gặp được thằng cu tí và không được gặp anh. Dù chỉ là cảm giác trong giấc mơ, nhưng nó hiện hữu, rất chân thật. Đôi bàn tay từ từ đưa lên bả vai đang run rẩy, nhẹ nhàng vỗ về. Sau một hồi cô trấn tĩnh lại, rời ra khỏi người của anh mà nói, tôi xin lỗi, chỉ tại... Nói cho tôi biết đi, cô nằm mơ thấy cái gì thế? Có phải là giấc mộng, nó kinh khủng lắm không hả? Nếu tôi nói thì anh có tin không? Tin. Cũng không có gì đâu, giấc mơ không có thật ý mà. Chắc tôi bị ám ảnh thôi. Ngoài trời, một vạch chớp lóe lên khiến cô giật mình, ôm chặt lấy anh thêm một lần nữa. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của cô, rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi ngọt ngào mềm mỏng, rồi nhanh chóng chen lưỡi vào khoang miệng. Dùng lưỡi quấn lên lưỡi của cô, mút mát tất cả chất ngọt có trong cô. Cô nghe thấy trái tim của mình đập càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng rõ rệt. Thậm chí cô cảm giác thấy da mặt của mình nóng hầm hập. Nụ hôn cuồng dã còn khiến đầu óc của cô quay vòng vòng. Một tay anh lướt qua những ngọn tóc mềm mại của cô, tay còn lại hiên ngang chu du khắp cơ thể của cô, càn quét vuốt ve bầu ngực rồi tiến tới phần hạ thân. Xúc cảm mãnh liệt dồn dập khiến cơ thể của cô không chịu được, rên lên. Anh mân mê hôn lên vành tai của cô, rồi từ từ xuống đến cổ, sau đó mút mạnh nụ hoa hồng đỏ chúm chím. Thả lỏng ra một chút, cô sẽ bớt đau hơn đấy. Cô xấu hổ lấy tay che mặt lại. Anh nhếch môi mỉm cười, nằm lên trên, rồi đưa con rồng ngẩng cao đầu tiến sâu vào bên trong hang nguyệt, nhẹ nhàng đưa đẩy cho tới khi chất dịch lỏng được phóng thích. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Làm Sâu Nhà Giàu của tác giả Trang Bubi. Thuệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Phía chân trời hừng sáng, cơn gió đưa đẩy mùi hoa sen thoang thoảng khắp căn phòng. Tiếng chuông điện thoại kêu tít lên một cái.

Vì tương lai này, tôi bắt buộc phải khiến cô mau chóng khỏe lại. Thực sự không muốn ăn mà. Cô đừng có mà được voi, đòi tiên. Anh đi chăm bệnh nhân hay là đi hành bệnh nhân thế hả? Thế bây giờ có ăn không thì bảo. Không ăn, tôi mớm cho cô phải ăn đó. Ẻo ghê chết. Vậy ăn đi. Cô đưa tay, cầm lấy bát cháo. Những ngón tay vẫn còn run run. Anh cau mày nói. Ngồi yên đó, tôi đút cho mà ăn. Bà Hai đứng mỉm cười, nhìn vào phòng bệnh qua ô cửa kính. Bà Hai! Bà giật mình, quay lại đằng sau, thì ra là nhỏ Cúc. Cha nhà bay, mày làm bà bắn tim ra ngoài đến nơi rồi đây này. Con mang ít đồ tới nơi cho mợ cả, mà bà làm gì không vào bên trong đi ạ? Bà Hai kéo tay Cúc lại, rồi liếc mắt vào bên trong. Cúc thấy cậu cả đang đút cháo cho mợ cả, liền hiểu ý gật đầu. Thì ra là vậy. Chúng ta ra cuối hành lang kia đi, lát rồi vào sau. Dạ bà. Mà phải rồi, bây mang cái gì vào cho mợ đấy? Dạ con mang thêm cháo tổ yến với gà ác hầm hạt sen mà. Những món này ai nấu? Con tự nấu ạ. À? Lão phu nhân bảo con mang vào rồi ở đây chăm mợ. Thế mà không nói sớm. Vậy bà về trước, mày ở lại chăm mợ nhé. Bà Hai, khoan đã. Lại có chuyện gì? Hay là bà đứng lại nói chuyện với con một chút được không ạ? Cậu ở trong đó, chừng nào cậu mới ra. Con ở đây một mình buồn lắm. Cái con nhỏ này, rảnh rỗi sinh hư đấy à? Bà về còn bao nhiêu là việc ở nhà cái kìa. Con đùa bà chút thôi mà. Vậy bà về cẩn thận nhé. Con nhỏ này, càng ngày càng nhiều chuyện. Bé Cúc ngồi hành lang, muốn ngủ gật đến nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu cả ra bên ngoài. Buồn chán, cô đành xách theo chiếc giỏ đi loanh quanh một phòng, giết thời gian, rồi dừng chân lại trước gốc cây lớn ở bệnh viện. Đối diện gốc cây là khoa thần kinh. Từ trong phòng khám chính giữa, cô thấy cậu Hai Gia Long bước ra. Cậu đứng nói với bác sĩ, hoàn toàn khác với thái độ ở nhà. Cảm giác rất chững chạc. Sau đó cô cố gắng vểnh tai lên nghe thử, nhưng khoảng cách quá xa nên hoàn toàn không nghe được lời nào cả. Ấy, một người đàn ông đứng bên cạnh cậu Hai là ai ấy nhỉ? Nhìn như vệ sĩ ấy. Cô thầm thắc mắc. Một lát sau đó cậu Hai rời đi cùng với người đàn ông kia. Người này cô chưa từng gặp bao giờ cả. Ánh nắng mặt trời đã lên cao, Cúc trở về phòng bệnh, thấy mợ cả đang nằm trên chiếc giường một mình. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ơn rồi, cậu cả đã rời đi rồi. Cô thấy Cúc xuất hiện, mừng như mắt được vàng, vì cô còn đang lo ở đây một mình sẽ chết vì chán. Cúc đặt chiếc giỏ đựng thức ăn xuống bàn, rồi nói. Mợ đỡ hơn chưa ạ? Thấy Cúc là mợ mừng, khiến bệnh của mợ đỡ đi rất nhiều rồi ấy. Khiếp, mợ nói cứ như con là liều thuốc của mợ ấy. Không phải, mợ đang lo không có ai chơi với mợ đây này. Người ốm cần được nghỉ ngơi mà mợ. Hay là mợ cứ nằm xuống, ngủ một giấc cho khỏe nhé. Mợ không buồn ngủ, chỉ thấy người mệt thôi. Chắc là tối qua, mợ đi xem đèn hoa đăng, vui quá nên phải muộn đúng không mợ? Vui con khỉ gì, tự nhiên ân di phá hỏng hết. Hại mợ thậm tệ luôn ý. Cô ân di ấy hả mợ? Con nghe bẻo tối qua, ân di bị rơi xuống nước mợ ạ. Ừ, mợ nhìn như cố tình ý. Hay là cố tình thật hả mợ? Hình như cô ấy thích cậu cả hay sao ấy mợ ạ? Con thấy cổ hay làm nũng với cậu cả lắm. Con bé này nói gì kỳ vậy? Bọn họ là anh em cơ mà. Anh em nuôi thôi mợ. Có chung huyết thống gì đâu mợ. Ông bà không có con. Nghe biểu là tại bà nên lão phu nhân không ưa gì hết mợ ạ. Ủa, vậy ân di là con nuôi của chú thím à? Dạ, bây giờ mợ mới biết à? Cô ngây người suy nghĩ. Chẳng trách cảm giác lạ lạ. Nếu vậy đích thực, mình không hề suy nghĩ hàm hồ rồi. Mợ. Ừ, rót cho mợ cốc nước. Cô giật mình nói. Nước của mợ đây. Cô uống hết ly nước rồi hỏi tiếp. Vậy chú thím Hai có hay về không con? Dạ, thỉnh thoảng mợ ạ. Ừ, khổ thân thím Hai nhỉ. Con thấy bà Hai nhà mình cũng khổ ấy mợ. Bà đôi lúc có nghiêm khắc, nhưng bà tốt tính lắm. Bà không có con nên ông mới phải lấy bà ba đấy. Vậy sao bà ba có con rồi mà ông lại phải lấy bà tư? Cái này con nói nhỏ mợ nghe thôi nhé. Đến tai người khác là khổ đấy. Bà tư trước đây là gái tiếp rượu. Hình như ông nhỡ để cho bà có bầu nên mới được bước chân vào nhà Trần gia đấy. Lúc đó thấy bảo lão phu nhân gắt lắm, nhưng vì mang thai cháu trai nên sau dần mới xuôi đấy mợ ạ. À. Thì ra là vậy. Đúng là khổ thân mẹ Hai nhất, khổ cả thân phận phụ nữ của chúng ta. Dạ, mà ban nãy con có gặp cậu Gia Long bên khoa thần kinh ấy. Vậy à, chắc đi khám. Cô lại bắt đầu suy nghĩ,

Anh liếc mắt nhìn xuống đất, biết bao nhiêu giấy trắng ngổn ngang rồi. Nhìn lên giường lại thấy cô đang khóc nức lên từng hồi. Bị cái gì vậy? Anh hỏi Cúc. Cúc giật mình quay lại. Ôi trời, cậu cả. Cô ta bị gì vậy? Đang casting làm diễn viên hay sao? Hay là chập dây thần kinh đó? Mợ đọc chuyện gì đó mà cảm động khóc nãy giờ cậu ạ. Sao không ngăn cô ấy lại? Con làm sao mà ngăn được ạ? Được rồi, ra ngoài đi. Mặt anh nhăn nhó, bước từng bước chân nhẹ nhàng tiến gần đến trước giường bệnh, lặng lẽ đứng đằng sau nhìn xuống màn hình điện thoại của cô. Một hồi sau, khi thấy hộp giấy trong hộp đã hết, anh liền rút chiếc khăn trắng trong túi áo phép của mình ra đưa cho cô. Cô với tay lấy mà chẳng thèm nhìn hay để ý là ai đưa cho mình. Rót hộ mợ cốc nước đi. Ừ. Cô giật mình nhận ra giọng nói của anh, nước mắt ngắn nước mắt dài. Quay lại thì thấy anh đang sừng sững trước mặt. Anh... Khóc đủ chưa? Anh đến khi nào vậy? Sao không lên tiếng? Vừa đủ để thấy cô hâm cỡ nào. Người ta đang cảm động cơ mà. Cô sụt sùi nói. Đã ăn cái gì chưa? Tôi ăn rồi. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chậm chậm nói. Ôi trời ơi, xem cô kìa. Vào viện để chữa bệnh hay khiến bệnh tình nặng hơn vậy? Không phải. Tại cả ngày ở viện tôi chán quá nên không biết làm cái gì cả, tôi mới vào đọc chuyện. Chuyện cười thì không đọc, thích đọc chuyện buồn cơ. Mà tôi bảo này. Ừ, nói đi. Sáng mai tôi xuất viện nhé. Không được. Sao không? Tôi thấy mình khỏe nhiều rồi mà. Ở viện chán muốn chết. Xuất viện không được, còn những cái khác có thể thương lượng. Đi mà, năn nỉ đó. Đừng có nhiều lời nữa. Anh nói xong câu đó khiến cô tự động im lặng mà không nói thêm gì nữa. Sau một hồi thấy cô im lặng, anh lại lên tiếng. Sao không nói cái gì nữa? Không nói, nói mất công lại bảo là nói nhiều. Thì cũng phải nói cái gì đó đi chứ. Cho tôi xuất viện. Muốn xuất viện lắm phải không? Cô gật đầu. Nằm xuống, ngủ một giấc thật ngon. Đến sáng mai, xem tình hình bác sĩ nói sao thì sẽ được xuất viện. Mắt cô nhìn anh sáng bừng lên như những ngôi sao lấp lánh, vẻ mặt đầy háo hức. Thật chứ? Trẻ con đây mà nói dối. Mẹ kể ra, cô cứ ở đây thêm vài ngày nữa, cho tôi được bình yên mấy hôm đi. Xí, đừng có mơ. Ngay lập tức, cô mỉm cười ngoan ngoãn, kéo chiếc mền nằm xuống. Chẳng bao lâu, mắt đã nhắm nghiền lại, rồi thiếp đi vào giấc ngủ. Anh ngồi kế bên chiếc giường, mắt chăm chú nhìn cô, ánh mắt hết thảy dịu dàng. Đôi bàn tay đôi lúc còn nhẹ nhàng vén gọn những sợi tóc loai thoai trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, miệng thì thầm nói nhỏ. Cô đúng là dễ ngủ như heo ấy. Từng giây từng phút trôi qua, anh lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cô một lúc rất lâu, rất lâu, cho tới khi điện thoại của anh reo lên một cuộc gọi từ một số máy lạ. Cho hỏi, anh có quen cô gái nào tên là Chân Chân không ạ? Anh im lặng rồi lạnh lùng lên tiếng. Có chuyện gì không? Hiện tại cô ấy đang xảy ra tai nạn trên đường 75. Do không liên lạc được cho người nhà nên cô ấy nhờ gọi cho anh. Làm phiền anh tới đón cô ấy nha. Gọi cho người khác đi, tôi bận rồi. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Nếu được anh làm ơn làm phúc đón cô ấy giùm tôi mới. Tôi cũng chỉ là người qua đường thôi. Vợ con tôi còn đang chờ tôi về ăn tối ở nhà. Anh liếc mắt sang nhìn cô rồi đáp lời. Được rồi, nhắn địa chỉ qua đây. Ánh đèn sáng tắt đi, anh rời khỏi ngay lúc đó. Trước khi đi vẫn không quên dặn Cúc bên ngoài hành lang. Trông mọi cho cẩn thận nhé. Dạ, cậu cứ yên tâm ạ. Đi xe tới đúng địa chỉ người kia nhắn. Chiếc đèn xe rọi thẳng đằng trước. Xa xa anh thấy Chân Chân đang ngồi ven đường cùng một người đàn ông trẻ. Người này chắc là người gọi điện cho anh khi nãy. Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người. Anh bước xuống xe, ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt. Chân Chân đang trong bộ dạng say xỉn, dựa đầu vào tường. Người kia nói. Anh là người tôi gọi điện khi nãy đó hả? Anh đến rồi thì tốt quá. Cô gái này tôi giao lại cho anh. Khoan đã, mọi chuyện như nào? Cô ấy say rượu nên đi thế nào mà lại đâm thẳng vào đầu xe của tôi. May mà tôi phanh gấp lại nên chỉ đụng trúng cô ấy. Mà lỗi này không hoàn toàn là ở tôi nên được bắt đền tôi nhé. Tôi là tôi tốt bụng, tôi mới ở lại đó. Vào người khác á, người ta bỏ chạy lâu rồi. Dìu cô ấy vào trong xe đi. Sao cơ? Tôi không thích nói lại lần hai đâu. Vẻ mặt của anh khó chịu nói. Được được. Anh lái xe đưa Chân Chân về căn hộ cô ở. Chân Chân ngồi ghế sau, liền miệng kêu tên anh. Gia Minh, Gia Minh. Tới nơi rồi, xuống xe đi. Anh quay lại nhìn cô trong trạng thái say xỉn không biết gì cả. Mắt cá chân vẫn còn sưng phồng. Thôi thì làm người tốt thì làm cho chót. Bất đắc dĩ, anh đành mở cửa rồi dìu cô bước xuống. Bất ngờ, cô kéo người anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn. Vài giây thất thần, rồi lại nhanh chóng đẩy cô ra khỏi người mình rồi nói. Cô mỉm cười với anh. Em yêu anh, Gia Minh. Hít một hơi thật sâu, rồi anh đỡ cô lại ngồi sảnh chính. Anh nói với bảo vệ của khu này. Cô gái này say xỉn, nhờ tôi đưa về. Anh nhận ra cô ấy chứ? Đây là cô Chân Chân mà. Nhận ra thì tốt rồi, nhờ anh đưa cô ấy lên phòng giúp tôi. Không để bảo vệ trả lời, anh đã vội vã rời đi. Bảo vệ tiến gần lại cô. Từ xa, trợ lý của cô chạy tới. Bỏ cái tay của anh ra khỏi người cô ấy đi. Cô biết cô ấy là ai không mà chạm vào chứ? Tôi thấy anh kia nhờ tôi vậy, tôi có lòng tốt mà. Đồ háo sắc. Anh bảo vệ lắc đầu ngao ngán. Trợ lý của cô dìu cô đi, những bước đi loạn trạng. Tôi tưởng cậu ấy đưa cô lên phòng cơ mà. Cô rơi nước mắt nói. Việc tôi bảo đã làm xong chưa? Rồi, nhưng cô chắc chứ? Có danh tiếng của cô nữa cơ mà. Dư luận sẽ lên án cô đó. Kệ đi, với tôi bây giờ không gì quan trọng bằng anh ấy. Lại còn đôi chân này nữa. Tình hình như vậy thì phải nghỉ quay ít nhất là chục ngày rồi. Liên hệ với đạo diễn giùm tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, anh đến bệnh viện từ lúc mặt trời còn chưa lên cao. Trên tay còn cầm theo một hộp cháo. Cánh cửa phòng mở ra, kịp lúc chứng kiến cảnh cô vươn vai ngáp lớn một tiếng. Bộ dạng trông thật sự xấu hổ. Anh ho lên vài tiếng rồi mới bước vào. Cô giật mình nhìn ra ngoài cửa. Mình cô ở đây sao? Cô gật đầu nói. Bé Cúc vừa chạy loanh quanh đây thôi. Con nhỏ này đi chăm người ốm cái kiểu gì vậy? Anh đừng trách con bé. Qua nay nó cũng vất vả lắm rồi. Mình nó vất vả thôi sao? Quên. Còn anh nữa, anh cũng vất vả nhiều rồi. Anh nhếch môi cười nhẹ, rồi lấy trong chiếc hộp ra một bát cháo hạt sen thơm phức. Cô nhăn nhó. Lại là cháo à? Ốm mà không ăn cháo thì ăn cái gì? Ăn nhiều rồi nên chán. Cháo hôm nay đặc biệt hơn mọi lần nhiều. Thì cũng chỉ là cháo thôi, có gì đặc biệt đâu chứ. Sao lại không đặc biệt? Cháo này tôi nấu đấy. Anh nấu á? Cô tròn xoe mắt hỏi lại. Tiện tay thì làm thôi. Liệu ngày mai trời có bão không nhỉ? Ý gì vậy? Không, cảm ơn anh. Cô tủm tỉm cười. Ngồi gần lại đây. Làm gì? Bảo thì cứ làm theo đi. Cô lê mông ngồi sát cạnh giường. Anh đưa thìa cháo ra trước mặt. Cô nhăn mặt nói. Tôi tự xúc là được rồi. Há mồm ra. Nóng. Anh vừa đặt bát cháo xuống rồi tiến tới thổi phù phù gần miệng của cô. Cô nhíu mày nói. Ý tôi là cháo nóng. Tự xúc mà ăn đi. Ơ. Bà hai từ bên ngoài tiến vào. Cô cười tươi chào lớn. Con chào mẹ hai. Con bé này xem ra đỡ nhiều rồi nhỉ. Hôm nay nó lớn được rồi đấy. Cái mồm cô ta có lúc nào mà nói bé đâu. Anh nói. Gia Minh, con đến đây lâu chưa? Con vừa mới tới thôi ạ. Bà liếc mắt nhìn bát cháo rồi nói. Xem ra cháu của ta hôm nay ế rồi. Anh lảng tránh đứng dậy lúng túng nói. Con ra ngoài một chút. Bà lắc đầu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Đêm qua ngủ ngon không? Dạ ngon ạ. Chẳng bù cho ai kia, đèn phòng 2 giờ vẫn thấy sáng. Mẹ hai hôm nay dậy sớm thế ạ? Ừ, có tuổi rồi, nên dậy sớm quen rồi. Dạ. Bác sĩ con nói, bao giờ con được xuất viện không? Bà nội nói với mọi người, gửi lời hỏi thăm con đấy. Con đang xin anh Gia Minh cho con xuất viện trong ngày hôm nay mà anh ấy không chịu mẹ ạ. Nó lo cho con đấy. Không có đâu, để về nhà anh được yên bình hơn đó. Ai nói con vậy? Vừa nãy anh bảo con vậy mà. Bà cười với cô. Đúng là cô bé ngốc này, biết đâu trong lòng lại mong con về nhà từng giờ ấy. Mẹ hai hỏi thật nhé, con cảm nhận sao về Gia Minh? Cô nhíu mày suy nghĩ. Kịp lúc anh bước chân tới cạnh cửa, ánh mắt nhìn vào bên trong chờ đợi câu trả lời. Theo như con nhận xét ban đầu thì rất là lạnh lùng, khó gần, lại như tảng băng ấy mẹ hai. Bà bật cười